Chương 1229, chung lớn đại pháo. Khi Kim Lam thanh âm bình tĩnh kia phun ra lúc, ở đây rất nhiều Kim Nghê tộc tộc nhân tinh thần lập tức chấn động, kể 1000 nói 1 vạn, cũng không sánh bằng chân chính động thủ giao phong, chỉ có khi thực lực bày ra, mới có thể thật trấn phục đám người. Điểm này, tại thiên vực khác như vậy, tại thờ phụng cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực vạn thú thiên càng là như vậy. Sau lưng Kim Lam kia, Kim Nhã cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng dâng lên nồng đậm lòng tin, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì nàng biết nàng vị đại ca này mạnh bao nhiêu, phóng nhãn toàn bộ vạn thú thiên nguyên anh cảnh, Kim Lam đều là đứng hàng đỉnh tiêm cấp độ. Chu Nguyên kia mặc dù cũng không đơn giản, nhưng dù nói thế nào, hắn tiến vào nguyên anh cảnh thời gian quá mức ngắn ngủi, bây giờ bất quá chỉ là đại nguyên anh cảnh thực lực, cái này nếu là thật sự đấu, như thế nào sẽ là Kim Lam đối thủ? Mà nếu như đến lúc đó hắn thảm bại ở trong tay Kim Lam, tiểu tổ hẳn là cũng liền nhìn ra được, nếu là mang Chu Nguyên này tiến vào Long Linh động thiên, tất nhiên là cái vướng víu. Trong Long Linh động thiên, nguy cơ tứ phía, hơn nữa còn phải đối mặt lấy rất nhiều cạnh tranh, tuy nói tiểu tổ là tiên thiên thánh thú, sức chiến đấu cường hoành, nhưng trong vạn thú thiên thánh thú huyết mạch người sở hữu, có thể cũng không phải là chỉ có nó một vị. Đương nhiên, bàn về phẩm giai tới nói, khẳng định là tiểu tổ cái này tiên thiên thánh thú muốn càng hơn một bậc, nhưng mặt khác những thánh thú huyết mạch kia, đồng dạng còn có thể đối với tiểu tổ tạo thành uy hiếp. Dù sao, hiện tại tiểu tổ còn chưa không phải là chân chính hoàn thành thể. Cho nên tiểu tổ là thật cần một cái cường hoành giúp đỡ, mà không phải một cái lăn lộn chỗ tốt vướng víu. Rất nhiều ánh mắt đều là vào lúc này nhìn về phía Chu Nguyên, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Kim Linh Nhi nhìn xem Chu Nguyên thì là có chút lo lắng, Kim Lam kia hoàn toàn chính xác không phải cái đèn đã cạn dầu, một phen ngôn ngữ liền đem Chu Nguyên dồn đến lúng túng hoàn cảnh. Nếu là Chu Nguyên không muốn tiếp chiến, e là cho dù là có tộc trưởng ở chỗ này đè ép, tộc nhân khác đều sẽ đem nó chế giễu một phen, đến lúc đó da mặt thực sự không dễ nhìn. Nhưng nếu là tiếp chiến, vậy đồng dạng không phải lựa chọn tốt, bởi vì nàng rất rõ ràng, Chu Nguyên tiến vào Nguyên Anh cảnh đến bây giờ bất quá mới hơn nửa năm thời gian. Kim Lam nhìn qua chưa trả lời Chu Nguyên, dường như mang theo thành khẩn nói, Chu Nguyên nguyên lão, tuy nói ta cử động lần này có lẽ có lấy lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, nhưng vì tiểu tổ có thể toại nguyện đoạt được nó muốn cơ duyên, mong rằng Chu Nguyên nguyên lão có thể lý giải. Chu Nguyên cảm thụ được chung quanh những ánh mắt kia, lại nhìn đến trước mắt Kim Lam rất nhiều làm dáng này, ngược lại là không nhịn được cười cười. Kim Lam này lòng dạ đích thật là rất sâu, rõ ràng hắn chỗ mơ ước là theo chân thôn thôn chỗ tốt, có thể một ngụm này miệng đường hoàng lý do, thật đúng là để cho người ta tìm không thấy bất kỳ phản bác nào điểm. Ngươi cảm thấy thế nào? Hắn vỗ vỗ lùi về trên đầu thôn thôn, cười hỏi. Thôn thôn quể oải ngáp một cái, rõ ràng chưa từng phát ra âm thanh, nhưng Chu Nguyên lại là cảm giác được một đạo ý thức rơi vào trong đầu, ý thức ngưng tụ, hóa thành một hàng chữ lớn, đánh hắn, muốn thắng được uy phong xinh đẹp. Chu Nguyên hiểu rõ. Ánh mắt nhìn về phía trước một mặt thành khẩn Kim Lam, cười nói, xem ra ngươi đối với mình ngược lại là rất có lòng tin. Thôi được, đã ngươi đều nói như vậy, ta nếu là e sợ chiến mà nói, ngược lại là đem thôn thôn mặt mũi cho ném đi. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, sau đó chậm rãi tiến lên, nói, bất quá nơi đây dù sao cũng là Kim Nghê tộc, ta cũng không tốt lớn đấu một trận, dạng này, ngươi nếu là có thể an ổn tiếp ta một chiêu, lần này Long Linh động thiên sự tình, ta liền không dính dáng tới, như thế nào? Soạt, lời vừa nói ra, lập tức gây nên rất nhiều xôn xao, từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Chu Nguyên, gia hỏa này điên rồi sao, hắn ý tứ là dưới một chiêu, liền có thể làm cho Kim Lam rơi vào hạ phong, đơn giản buồn cười. Tuy nói ở trong vạn thú thiên này không có như là hỗn nguyên thiên loại rất nhiều bản danh sách kia, nhưng Kim Lam thực lực cũng tuyệt đối xem như đỉnh tiêm cấp độ, mà trước mắt Chu Nguyên, bất quá chỉ là đại nguyên anh cảnh mà thôi, thực lực như vậy, nói thật ra ngay cả khiêu chiến Kim Lam tư cách đều không có, quả nhiên là tự rước lấy nhục. Kim Nhã cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, âm thanh lạnh lùng nói, ở tại bên cạnh, một chút thân cận đại trưởng lão nhất mạch Kim Nghê tộc tộc nhân đều là mặt lộ chê cười dáng tươi cười, gật đầu phụ họa. Kim Lam kia đồng dạng là nao nao, bất quá hắn trên gương mặt cũng không có hiển lộ ra mảy may tức giận, mà là nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, nói, Chu Nguyên nguyên lão như vậy khinh thường, liền không sợ thật thất thủ. Đối với Chu Nguyên, nói thật ra, hắn cũng không có mang lòng khinh thường, cho dù người trước chỉ là đại nguyên anh cảnh. Nhưng gia hỏa này tại cổ nguyên thiên chiến tích thật sự là làm người ta kinh ngạc, đối mặt với thánh tộc cường giả đỉnh cao cũng dám một trận chiến đồng thời cuối cùng còn thủ thắng, thủ đoạn như thế, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở. Nếu như lúc này Chu Nguyên đã bước vào nguyên anh cảnh viên mãn, có lẽ Kim Lam hôm nay thật sẽ không cam lòng thu liễm giả tâm, đáng tiếc, Chu Nguyên vẫn chỉ là đại nguyên anh cảnh. Kim Lam ánh mắt lưu chuyển, hơi có vẻ tĩnh mịch, thản nhiên nói, vậy thì mời Chu Nguyên nguyên lão chỉ giáo đi, đã ngươi mình muốn mất mặt, đây cũng là trách không được ta. Trong khi thanh âm lúc rơi xuống, thân ảnh của hắn đã là tan biến tại nguyên địa, trực tiếp là xuất hiện ở trên không trung, oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, có mênh mông nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội bộc phát ra, một đạo kinh thiên gào thét chấn động mây xanh, một đầu ước chừng ngàn trượng khổng lồ cự thú màu vàng, đứng ở bầu trời, hung uy ngập trời, cự thú màu vàng người khoác kim giáp, đuôi dài màu vàng vung qua, hư không đều bị xé nứt ra, Kim Lam lại trực tiếp là hiển lộ ra bản thể, cái này hiển nhiên là không có ý định cho Chu Nguyên bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội, rất nhiều kim nghê tộc tộc nhân nhìn qua một màn này, đều là khóe miệng ngậm lấy vẻ đăm chiêu, Chu Nguyên, cái kia Kim Linh Nhi không nhịn được lên tiếng, bọn hắn loại này nguyên thú chủng tộc, nhục thân không gì sánh được cường hãn, một khi hiển lộ nói, chính là mạnh nhất hình thái, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, Chu Nguyên đến tột cùng muốn thủ đoạn cỡ nào mới có thể một chiêu trấn phục Kim Lam. Chu Nguyên hướng về phía nàng cười cười, có lẽ hắn nói tới một chiêu nghe được thật là có chút cuồng vọng, nhưng bây giờ trong kim nghê tộc này không ít người đều đối với hắn ôm thật sâu chất vấn, tuy nói hắn cũng không thèm để ý loại chất vấn này, nhưng thôn thôn muốn đi hướng Long Linh Động Thiên kia, chung quy vẫn là đến mượn nhờ kim nghê tộc danh nghĩa, cho nên hắn cần một cái đầy đủ vân lượng hạ mã uy đến giải quyết hết thảy chất vấn, chỉ có như vậy đằng sau mới có thể bình tĩnh trở lại, mà có cái gì hạ mã uy sao trực tiếp đem bọn hắn kim nghê tộc vị này mạnh nhất nguyên anh cảnh hung hăng đánh xuống tới trực tiếp đâu. Nếu là ở bị yêu yêu đặt huấn trước đó, có lẽ hắn là không có tự tin nói loại lời này, dù sao Kim Lam này hoàn toàn chính xác không phải đèn đã cạn dầu, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, người sau thực lực hẳn là tiếp cận trước đây cùng hắn giao thủ Lã Thái, nhưng cũng tiếc, trải qua yêu yêu một tháng kia đặt huấn, hiện tại Chu Nguyên, sức chiến đấu có thể nói là đạt đến một cái mới đỉnh phong, tại rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên thân thể cũng là đạp không mà lên, cuối cùng đứng ở cự thú màu vàng phun ra nuốt vào lấy phong vân kia phía trước. Cùng cự thú màu vàng so sánh, Chu Nguyên thân thể phản phất con kiến hôi nhỏ bé. Chu Nguyên, để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến tột cùng có năng lực gì nói loại lời này đi. Cự thú màu vàng miệng nói tiếng người, tựa như lôi đình oanh minh, vang vọng đất trời. Khi hiển lộ ra bản thể về sau, thân là kim nghê tộc hung tính, chung quy vẫn là có chút nổi lên. Lúc này Kim Lam, tai mắt lạnh lẽo khóa chặt Chu Nguyên. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, bằng bạc kim quang phun trào, một cổ trùng trùng điệp điệp nguyên khí uy áp kia lan tràn, loại nguyên khí ba động kia đạt đến 100 tỷ. Chu Nguyên không để ý đến Kim Lam lôi minh gào thét, ngược lại là hai mắt vào lúc này thời gian dần trôi qua khép lại, tiếp theo một cái chớp mắt, có nguyên khí màu bạch kim trùng trùng điệp điệp từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, toàn bộ chân trời phản phất đều là tại thời khắc này biến thành màu bạch kim, trống bạch kim nguyên khí hóa thành bạch kim hải dương, trong đó có cổ lão tiếng long ngâm vang vọng, trong lúc mơ hồ dường như có một đầu cự long hình bóng ở trong đó du đãng. Chu Nguyên chậm rãi nâng lên hai tay, chỉ thấy bạch kim hải dương nguyên khí gào thét mà động. Sau một lát, giữa thiên địa có một cổ dị dạng động tĩnh hiển hiện, đó tự hồ là một loại đặc thù sóng âm, khi sóng âm chấn động lúc, thiên địa nguyên khí tùy theo sôi trào, Chu Nguyên trên đỉnh đầu hải dương nguyên khí đang dần dần biến mất, sau một khắc, hình như có một vật chậm rãi rơi xuống, vô số đạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy đó lại là một tòa chuông lớn màu bạch kim, trên chuông lớn, phản phất là thần bí long ảnh quấn quanh, tại phía trên kia, khắc rõ vô số cổ lão mà tối nghĩa nguyên văn, chuông lớn rơi xuống, Chu Nguyên đưa nó gánh vác. Sau đó đem vị trí miệng chung kia, xa xa nhắm ngay Kim Lam chỗ phương vị, giống như khiên nhân gian đại pháo đồng dạng, khóe miệng của hắn, vào lúc này có một vòng đường cong có chút nhấc lên. Tại sao muốn nói để Kim Lam này đón hắn một chiêu, chỉ là bởi vì hắn một chiêu này, cần thời gian chuẩn bị quá dài. Đi ngắm bằng hữu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đen nhánh miệng chung chỗ sâu, có quang mang kinh khủng tại hội tụ, một cổ kinh khủng sóng âm tại thời khắc này, đột nhiên phun trào, thiên long kim chung ngâm, trống. Đại âm hy thanh, mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, nơi xa cái kia nguyên bản dù bận vẫn ung dung Kim Lam, toàn thân lân phiến đều là bỗng nhiên dựng thẳng đứng lên, bởi vì hắn cảm thấy một cổ giống như khí tức tử vong giống như thủy triều vọt tới, ở phía dưới kia, vô số kim nghê tộc cường giả, cũng là nhao nhao hải nhiên biến sắc,